Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, tình yêu của Florentino Ariza dành cho Fermina Daza ngày càng trở nên cuồng nhiệt và si mê. Cậu không chỉ bày tỏ tình cảm của mình qua những lá thư ướp đẫm cảm xúc tình yêu, mà Florentino Ariza còn mê mải tìm những nốt nhạc hay nhất để thể hiện tình yêu ấy. Thậm chí, Florentino Ariza còn mạo hiểm chơi đàn violon, bày tỏ tình yêu của mình ngay trong những thời điểm nguy hiểm và nhạy cảm nhất. Đó là lúc chính phủ công bố lệnh thiết quân luật từ 6 giờ chiều, thì ban đêm Florentino Ariza vẫn tiếp tục chơi đàn và hy vọng Fermina Daza sẽ nghe được tiếng đàn ấy. Chính vì điều này mà Florentino Ariza đã bị bắt giam. Rất may mắn thì cậu mới thoát khỏi án tiền trảm hậu tấu vì bị khép vào tội làm gián điệp dùng các nốt nhạc để báo tin cho các tàu chiến của phái tự do đang làng và ngoài khơi. Trước những tình cảm yêu đương không gì ngăn cản được của Florentino Ariza, Fermina Daza đã yêu cầu Florentino Ariza đến nhà cầu hôn khi cô học xong bậc trung học. Khi tình yêu được đền đáp, Florentino Ariza thấy cuộc sống của mình thay đổi hẳn. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Bây giờ qua giọng đọc Hải Yến sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả của nhà văn Colombia Garcia Marquez qua bản dịch của Nguyễn Trung Đức. Mời các bạn cùng theo dõi. Trong mọi trường hợp, tuổi trẻ của Florentino Ariza ở khách sạn không chỉ thu hẹp lại trong việc đọc sách và viết những lá thư cháy bỏng tình yêu, mà còn dẫn cậu đến những bí mật của thứ tình yêu không tình yêu. Cuộc sống của khách sạn chỉ bắt đầu sau buổi trưa, khi các cô gái, những con chim mái thức dậy với thân thể lõa lồ như chính lúc bà mẹ đã sinh ra họ. Đó cũng là khi Florentino Ariza từ nơi làm việc về đến khách sạn và cậu đã bắt gặp cả ngôi nhà chật ních những nữ thiên thần không vận quần áo đang bô bô bình luận về những chuyện bí mật của thành phố mà họ biết từ cửa miệng các khách làng chơi tới đây nói ra. Rất nhiều cô trưng bày ngay trên làn da mình những dấu tích thời đã qua. Những vết sẹo da, rạch nơi bụng, những vết sẹo hình ngôi sao, những vết dao rạch bị ghen tuông, vân vân. Có một số cô đến đây còn mang theo cả những đứa trẻ nhỏ tuổi, đó là những trái cây bất hạnh của tuổi trẻ phóng đãng hay của tuổi trẻ nhẹ dạ cả tin, và ngay lập tức họ cũng lột chuồng những đứa trẻ này để chúng khỏi cảm thấy mình xa lạ trong cái thiên đường những nữ thiên thần khỏa thân. Mỗi cô lo nấu lấy món ăn của mình và không một ai lại được ăn ngon như Florentino Ariza, vì cậu cứ việc chọn miếng ngon nhất của mỗi người khi các cô gái mời cậu ăn. Đó là cả một ngày hội vui vẻ cho đến tận chiều, khi các cô vừa đi vừa ca hát, lũ lượt kéo nhau vào nhà tắm, ý ới gọi nhau để mượn xà phòng, bàn chải, kéo. Các cô cắt tóc cho nhau, mặc quần áo đổi cho nhau, tô son phấn và cùng nhau ra đường để săn con mồi đầu tiên trong một đêm của mỗi người. Kể từ lúc đó trở đi, khách sạn sống với một không khí khác hẳn. Nó mất đi nhân cách lòng thương và nếu ai cùng chia sẻ với các cô mà không chịu trả tiền thì thật là bất tiện quá. Kể từ ngày quen biết Fermina Daza đến nay, Florentino Arisa không thấy có một địa điểm nào tốt hơn địa điểm này, vì nó là nơi duy nhất cậu không cảm thấy mình cô đơn. Hơn thế nữa, cậu còn cảm thấy nó là nơi duy nhất Fermina Daza ở bên cạnh mình. Có lẽ đó cũng là những lý do mà một bà lớn tuổi đỏm dáng, có mái tóc bạc màu cước đã đến sống ở đây. Tuy sống trong cùng một khách sạn, nhưng bà không tham gia cuộc sống tự nhiên của các cô gái khỏa thân, và bà là người được các cô gái tôn thờ. Người yêu đầu tiên của bà dẫn đến đây khi bà còn trẻ, và sau một thời gian hưởng thụ sắc đẹp lộng lẫy của bà, y đã bỏ đi, phó mặc bà cho vận may rủi. Tuy nhiên, bà vẫn lấy chồng hẳn hoi, dù đã có một thời quá khứ dơ dáy. Về già, bà ở một mình, hai người con trai và ba người con gái tranh nhau đem bà đi nuôi, nhưng bà không thấy nơi nào đáng để sống những ngày cuối cùng của đời mình bằng cái khách sạn vui vẻ này. Căn phòng bà thuê vĩnh viễn là tổ ấm duy nhất của bà, và ngay lập tức, về điểm này, bà giống hệt với Florentino Arisa, người mà bà bảo rằng sẽ trở thành một nhà thông thái nổi tiếng khắp thiên hạ. Bởi vì cậu đủ khả năng làm phong phú tâm hồn mình bằng việc đọc sách ngay ở cái thiên đường đầy sắc dục này. Về phần mình, Florentino Arisa càng ngày càng kính nể bà đến mức cậu đi chợ mua sắm các thứ cần thiết hộ bà, và có một vài buổi chiều cậu ngồi nói chuyện với bà. Cậu nghĩ rằng bà là một phụ nữ am hiểu tình yêu vì bà từng rọi sáng cho cậu nhiều vấn đề của bản thân. Mặc dù cậu không hề thổ lộ chuyện kín của lòng mình với bà. Nếu trước khi biết đến tình yêu của Fermina Daza, cậu đã không phạm tội ngủ với đàn bà dù cho có những lúc rất thuận lợi và dễ dàng, thì nay, một khi tình yêu với Fermina Daza đã trở thành một lời hứa hẹn chính thức, thì cậu lại càng tránh phạm tội ấy. Vì thế, Florentino Arisa cùng chung sống với các cô gái, cùng chia bùi sẻ ngọt, cùng chịu đựng cảnh cùng quẫn với họ. Nhưng cả cậu lẫn các cô gái, không một ai nghĩ đến chuyện đi xa hơn nữa. Một sự kiện bất ngờ đã chứng tỏ đầy đủ tính chất nghiêm túc trong quyết tâm của cậu. Chiều nào cũng vậy, cứ vào lúc 6 giờ, khi các cô gái diện bộ để đi tiếp khách đêm, người đàn bà quét dọn nhà cửa bước vào phòng cậu. Đó là một người đàn bà trẻ nhưng già trước tuổi, nước da xanh xao, tựa như người đàn bà vận quần áo tự sám hối trong niềm vinh quang của các cô gái khỏa thân vậy. Hàng ngày cậu nhìn thấy bà ta mà không cảm thấy bà ta. Bà ta qua lại các phòng, tay cầm chổi, tay xách một thùng rác cùng với một cái giỏ đặc biệt để thu nhặt những cái túi tránh thai đã dùng rơi vãi dưới sàn nhà. Bà ta bước vào phòng riêng của Florentino Arisa trong lúc cậu đang đọc sách như xưa nay cậu vẫn đọc, cẩn thận quét dọn phòng, cố không gây tiếng động làm cậu không tập trung tư tưởng. Bỗng bà ta đi qua giường và cậu cảm thấy một bàn tay ấm nóng và dịu dàng đang để ở ngay háng mình. Cậu cảm thấy nó đang mò tìm cái của ấy. Cậu thấy nó đã gặp được cái của ấy. Cậu cảm thấy cái bàn tay ấy đang mở cúc quần mình, trong lúc hơi thở của bà ta hồn hển như choán ngập cả căn phòng. Cậu giả vờ đang đọc sách, cho tới khi cậu không thể chịu đựng hơn được nữa và cậu buộc phải né tránh sang một bên. Bà ta giật mình, bởi điều răn dạy cốt tử mà người ta báo cho bà trước khi nhận bà vào làm việc ở đây là không được ngủ với khách hàng. Họ không cần phải giảng giải cho bà điều ấy vì bà thuộc loại đàn bà nghĩ rằng người làm nghề mãi dâm, ăn nằm với đàn ông không vì tiền mà chỉ vì họ là những người lạ mặt mà thôi. Bà ta có hai đứa con, mỗi đứa có một ông bố riêng, và điều này không phải vì những cú mạo hiểm trong yêu đương mà vì bà không biết làm tình nên người đàn ông nào hễ ngủ với bà tới lần thứ hai thì không muốn ngủ với bà nữa. Cho đến lúc này, bà vẫn là một phụ nữ rất bình tĩnh, đang chờ đợi mà không hề thất vọng sẽ có một người đàn ông nào đó đến với mình. Nhưng cuộc đời trong những khách sạn này thật là mãnh liệt hơn cả đạo đức của chính bà. Bà ta bắt đầu làm việc từ 6 giờ tối, thức trắng đêm để quét dọn các phòng, thu nhặt những túi tránh thai và thay gai trải giường. Thật khó mà tưởng tượng nổi số lượng nhiều vô kể những thứ bọn đàn ông để lại sau khi ân ái xong. Bọn họ để lại những thứ nôn mửa và nước mắt. Những thứ này đối với bà thật dễ hiểu, nhưng họ còn để lại biết bao thứ mà bà không tài nào hiểu nổi. Những bũng máu, những bãi phân, con mắt giả, đồng hồ mạ vàng, hàm răng giả, những hộp quý, những bức thư tình, những thư chia buồn, cả những thư thương lượng, việc buôn bán, nghĩa là đủ loại thư từ. Có một số khách hàng trở lại nhận đồ bỏ quên, nhưng phần lớn các thứ bỏ quên này sẽ ở lại đây mãi mãi, và Lotario tu hút cho tất cả vào trong tủ rồi khóa kỹ lại mà nghĩ rằng sớm hay muộn, cái dinh thự này cũng sẽ sa vào tình trạng bất hạnh với hàng nghìn đồ tư trang bị bỏ quên. Nó sẽ là một bảo tàng của tình yêu. Công việc của bà ta thật là nặng nhọc, mà đồng lương chẳng đáng là bao, nhưng bà ta làm rất chu đáo. Điều khiến cho bà ta không thể chịu đựng nổi là những tiếng khóc nức nở, những tiếng than vãn não nề, những tiếng kêu cọt kẹt của những thang giường mà chúng sẽ đọng lại trong máu bà với biết bao khao khát và đau khổ. Đến mức sáng ra, bà không thể ghim nổi thèm khát được ngủ với gã ăn mày đầu tiên gặp trên đường đi, hoặc với một gã say rượu đang lang thang ngoài đường, mà chỉ cần gã làm ơn ngủ với bà mà không cần phải hỏi han hoặc tán tỉnh. Sự hiện diện của một người đàn ông chưa có vợ như Florentino Arisa đã trẻ măng lại sạch sẽ, đối với bà quả là một tặng vật của Thượng Đế. Bởi vì ngay từ phút đầu tiên bà ta đã nhận ra rằng cậu cũng như bà ta, một kẻ ăn mày của tình yêu. Nhưng cậu lại tỏ ra thờ ơ trước những khao khát tình yêu của bà ta. Cậu quyết giữ phẩm chất trai tân của mình cho Feminadasa, và không một sức mạnh nào, không một lý lẽ nào trên thế gian này có thể làm thay đổi mục đích của cậu. Đó chính là cuộc sống của cậu 4 tháng trước ngày dự định sẽ chính thức hóa lời hẹn ước giữa hai người. Cũng chính vào thời điểm ấy, Lorenzo Dasa có mặt vào lúc 6 giờ sáng tại văn phòng điện báo, và ông ta hỏi cậu. Vì cậu chưa đến nên ông ta ngồi trên chiếc ghế dài đợi cho đến lúc 8 giờ 10 phút. Trong khi đợi, ông ta mân mê chiếc nhẫn vàng mặt ngọc, hết đeo vào ngón tay này lại tháo ra đeo vào ngón tay khác. Khi cậu bước vào văn phòng, lập tức ông ta nhận ra ngay. Ông ta đến bên cậu, cầm lấy tay cậu và bảo: "Anh bạn trẻ, anh bạn hãy đi với tôi. Anh và tôi, chúng ta sẽ nói chuyện một cách nghiêm chỉnh và thẳng thắn như những người lớn với nhau trong vòng 5 phút đồng hồ." Florentino Arisa, mặt xanh mét như mặt tử thi, đã để cho ông ta lôi mình đi. Cậu không chuẩn bị trước cho cuộc gặp mặt này, vì Feminadasa không tìm được dịp và cách thức để báo tin cho cậu. Chuyện xảy ra là thế này. Thứ bảy tuần trước, nữ tu sĩ Franca de la Luz, mẹ bề trên của trường Đức Mẹ Đồng Trinh, lặng lẽ như một con rắn, bước vào lớp đang học bài khái luận về thuyết nguồn gốc vũ trụ, khẽ khàng đi ở phía sau các nữ học sinh để kiểm tra xem các cô học hành như thế nào. Qua vài Feminadasa, mẹ bề trên phát hiện ra cô gái đang giả vờ ghi chép trên cuốn sổ để viết thư tình. Theo như nội quy của nhà trường, khuyết điểm trên là nguyên nhân để cô bị đuổi học. Được mời khẩn cấp đến văn phòng ban giám hiệu nhà trường, Lorenzo Dasa đã phát hiện ra cái lỗ hổng. Qua đó, chế độ cai trị tàn bạo của mình đối với gia đình đang bị dò dỉ. Feminadasa với nghị lực vốn có từ bé đã nhận khuyết điểm ngồi trong lớp viết thư, nhưng cô không chịu để lộ gốc tích người yêu bí mật. Và sau đó, đứng trước hội đồng kỷ luật nhà trường, cô vẫn không chịu nói về người yêu của mình. Và đó là lý do khiến cho hội đồng kỷ luật phê chuẩn quyết định đuổi học cô. Tuy nhiên, người cha đã lục lọi phòng ngủ của con gái, mà cho đến lúc ấy vẫn là nơi cư trú bất khả xâm phạm. Và ông ta bắt gặp nhiều tập thư viết trong 3 năm liên tục được cất giấu, cũng như chúng được viết ra với bao tình thương yêu ở dưới đáy giường. Chữ ký dưới các bức thư là một và không thể nhầm lẫn được. Nhưng Lorenzo Daza ngay từ lúc ấy và cả sau này không thể tin được rằng con gái ông chỉ biết về người yêu bí mật kia có hai điểm, là nghề điện báo viên và có tài chơi violon. Vì cho rằng trong một hoàn cảnh cực kỳ khó khăn ấy, hai người có quan hệ yêu nhau được chỉ tại có sự đồng lõa của người em gái, nên ông ta đã không hề nhân nhượng, cũng không hề tha thứ, mà thẳng tay tống cổ bà cô Escolatica lên tàu thủy, đuổi về San Juan de la Cienega. Fermina Daza không bao giờ chịu để cho hình ảnh cuối cùng của bà cô phai mờ trong ký ức của cô. Đó là buổi chiều, cô tiễn biệt bà ở cửa chính. Bà cô gầy gò, mái tóc màu xám tro, mặc bộ váy áo màu nâu, trong lúc người đang lên cơn sốt nóng hầm hập. Và cô nhìn thấy bà khuất bóng trong cơn mưa phùn ngoài vườn hoa. Bà chỉ mang theo cái duy nhất còn lại trong đời mình, một bọc hành trang nhỏ gọn của người đàn bà không chồng, và số tiền ít ỏi chỉ đủ tiêu rẻ sẻn trong một tháng, được gói trong cái khăn bùi xoa nằm gọn lòn trong lòng bàn tay. Ngay sau khi thoát khỏi quyền lực của cha mình, Fermina Daza đã tìm mọi cách dò la xem cô mình hiện đang ở đâu trong các tỉnh thuộc vùng duyên hải Caribe. Nhưng cô không nhận được tin tức gì cho đến gần 30 năm sau, khi nhận được một lá thư chuyển tay qua nhiều người trong rất nhiều thời gian, và lá thư báo cho biết bà cô Escolatica đã chết trong bệnh viện hủi ở Agua de Dios. Lorenzo Daza không thể dự tính được việc cô con gái phản ứng quyết liệt trước hình phạt vô lý đối với bà cô Escolatica, người được cô gái luôn đồng hành với bà mẹ, mà hầu như cô không còn nhớ. Cô gái đóng trái cửa buồng lại, chèn thang cẩn thận, rồi ở lì trong đó không ăn uống. Lúc đầu ông đe dọa, sau đó ông van vỉ, cuối cùng ông đã thuyết phục được cô mở cửa buồng. Và ông gặp một Fermina Daza khác hẳn, một con báo cái bị thương. Sẽ chẳng bao giờ cô trở lại tuổi 15 ngây thơ nữa. Ông cố gắng dụ dỗ con gái bằng tất cả những lời đường mật. Ông cố làm cho cô hiểu rằng ái tình vào tuổi cô chẳng qua chỉ là một ảo ảnh. Cố thuyết phục cô hãy gửi trả cậu toàn bộ thư từ và hãy trở lại trường, hãy quỳ gối xin lỗi để nhà trường cho cô học tiếp. Và ông hứa danh dự với cô rằng ông sẽ là người đầu tiên mang lại hạnh phúc cho cô bằng việc tìm cho cô một tấm chồng danh giá. Nhưng cái việc ông nói với cô chẳng khác gì nói với một xác chết. Bị thất bại nên ông mắng nhiếc con gái ngay trong bữa cơm trưa ngày thứ hai. Trong lúc người cha hào hứng tuôn ra những lời chửi bới thậm tệ và cả những lời rỉa rói cay độc, thì cô gái cảm thấy mình bị ngạt thở. Thế là cô lấy con dao thái thịt, dí lưỡi nó vào cổ họng mình, không hề đóng kịch, mà thực ra cô đang ấn mạnh nó xuống cổ, với đôi mắt trợn trừng, khiến ông không dám nghĩ con gái làm thế là để dọa mình. Giữa lúc ấy, ông nảy ra ý định sẽ nói chuyện một cách thẳng thắn giữa người lớn với nhau trong 5 phút đồng hồ với kẻ lạ mặt tai quái nọ. Người mà ông nhớ mình đã gặp mặt một lần trong giờ cực kỳ xúi quẩy làm đảo lộn cuộc sống của ông. Theo thói quen, ông mang theo khẩu súng lục khi ra đi, nhưng ông kịp cẩn thận giấu nó dưới áo sơ mi. Florentino Ariza vẫn chưa hoàn hồn khi Lorenzo Daza cầm cánh tay cậu, dắt đi qua quảng trường nhà thờ lớn, cho đến tận mái vòm quán cà phê Parroquia. Rồi ông ta mời cậu ngồi xuống ở ngay ngoài sân hiên. Vào giờ này, trong quán cà phê chưa hề có một khách hàng nào, chỉ có một bà lao công người da đen đang dùng mùn cưa và xà phòng lau sàn gạch, gian hàng quá rộng. Tại gian phòng này, các ghế vẫn còn xếp chồng bốn chân lên trời trên những chiếc mặt bàn làm bằng đá hoa cương. Rất nhiều lần Florentino Ariza nhìn thấy Lorenzo Daza có mặt trong quán cà phê Parroquia này. Ông ở đây để chơi cờ và uống rượu đựng trong thùng phuy với những người vùng Asturias đến đây để đi chợ phiên, trong khi họ gào to đánh lộn lẫn nhau vì những cuộc chiến tranh triền miên khác vốn không phải là của chúng ta. Nhiều lần, do có ý thức về nỗi bất hạnh của tình yêu, cậu đã tự hỏi, cuộc gặp gỡ sớm hay muộn giữa cậu với ông ta sẽ ra sao, và cậu tự biết rằng không một sức mạnh nhân tạo nào có thể ngăn chặn được nỗi bất hạnh đó. Bởi vì đã từ lâu và mãi mãi sau này, nó đã in dấu lên số phận của hai người. Cậu dự tính, ông như một địch thủ không tương sức, không chỉ vì Fekminadasa đã báo trước cho cậu biết về điều đó trong những bức thư cô nói về tính nết điên khùng của cha cô, mà còn vì chính cậu từng nhận thấy rằng đôi mắt của ông giống như mắt kẻ điên ngay cả khi ông cười ha hả trong bàn bạc. Toàn bộ con người ông là một sự bổ trợ cho cái thô kệch, cái bụng phệ nòm đến gớm mắt, cái giọng nói oang oang chói tai, cái bộ râu cáo, đôi bàn tay to bè thô kệch đeo chiếc nhẫn của ông mà Florentino Arisa nhận ra ngay từ lần đầu tiên thấy ông đi, là chính cái cách đi nhẹ nhàng như con hươu, giống hệt cách đi của cô con gái. Tuy nhiên, khi ông chỉ cho cậu chiếc ghế để cậu ngồi xuống, thì cậu thấy ông không khó chịu như đã tưởng, và cậu lấy lại được bình tĩnh khi ông mời cậu một cốc rượu hồi. Florentino Arisa không bao giờ uống rượu vào lúc 8 giờ sáng, nhưng lần này cậu đã nhận nó với tất cả lòng biết ơn vì cậu hiện đang cần. Quả nhiên, Lorenzo Dasa không diễn giải dài dòng những lý lẽ của mình quá 5 phút đồng hồ. Ông đối xử với cậu rất chân thành và cởi mở đến mức Florentino Arisa phải lúng túng. Khi bà vợ chết, ông chỉ có một mục đích duy nhất là phấn đấu để cô con gái trở thành một bà lớn. Con đường đó thực là dài dặc và mờ mịt đối với một kẻ đi buôn lừa vốn không biết đọc, cũng không biết viết, mà danh tiếng bợm nghịch của ông vẫn chưa được chứng nghiệm nhiều như nó từng được tuyên truyền khắp tỉnh San Juan de la Cienega. Ông châm một điếu thuốc lá, thứ thuốc những người đánh xe ngựa thường hút, và ông than vãn rằng điều tệ hại duy nhất là người không có sức khỏe thì chẳng bao giờ có danh vọng. Tuy nhiên, ông nói rằng điều bí ẩn thật sự tài sản của ông là ở chỗ ông có một quyết tâm làm giàu thực sự, và ông đã làm việc cật lực tới mức không một con lừa nào của ông sánh kịp. Ông say sưa làm việc ngay cả trong thời kỳ khó khăn nhất của chiến tranh, khi các làng mạc thức dậy trong tro tàn và đồng ruộng đều bị bỏ hoang hóa. Dẫu rằng cô con gái chưa bao giờ phải suy nghĩ lao lung về số phận mình, cô ta đã ứng xử như một kẻ đồng lõa đầy nhiệt tình. Cô gái thông minh và nề nếp ngay cả trong lúc dạy cha học rất nhanh như chính cô học vậy. Và khi lên 12 tuổi, cô đã có khả năng làm việc rất hiệu quả đến độ không cần phải có mặt bà cô Escolatica, cô vẫn duy trì ngôi nhà ngăn nắp và gọn gàng. Ông ta thở dài, nó đúng là một con lừa vàng. Khi cô con gái học xong bậc tiểu học, tất cả các môn đều được điểm 5 và được khen thưởng trong buổi lễ bế giảng. Ông hiểu rằng hoàn cảnh sinh sống ở tỉnh San Juan de la Cienega là hết sức eo hẹp đối với mình, và nó sẽ không cho phép ông thực hiện những ước mơ của mình. Thế là ông bán hết ruộng vườn gia súc cùng với nhiệt tình mới và hơn 60.000 đồng peso vàng, ông chuyển đến thành phố điêu tàn này, một thành phố mà vinh quang của nó đã lùi vào dĩ vãng, nhưng vẫn là nơi để một cô gái đẹp được giáo dục theo nếp cũ vẫn có thể trở thành bà lớn nhờ một cuộc hôn nhân may mắn. Sự tấn công của Florentino Arisa là một trở lực bất ngờ trong cái kế hoạch từng được ông suy nghĩ kỹ. Vậy là anh bạn trẻ ạ, tôi đến đây là để van xin anh một việc. Lorenzo Dasa nói thế. Ông dụi mẩu thuốc lá vào trong chén rượu hồi, rồi hít một hơi không có khói thuốc và kết thúc cuộc gặp gỡ bằng một giọng nói nặng nề đến khó chịu. Xin anh bạn trẻ, hãy đừng có mà đi trên con đường chúng tôi đang đi. Florentino Arisa nghe ông nói trong lúc uống từng ngụm thứ rượu mạnh kia, và cậu quá say mê nghe chuyện cũ của Fekminadasa đến mức cậu không thèm tự hỏi mình sẽ nói như thế nào khi cần phải nói. Nhưng khi thời điểm ấy đến, cậu hiểu rằng về bất cứ chuyện gì mà cậu nói thì số phận cậu đã định rồi. Thế ông đã nói điều đó với cô ấy chưa? cậu hỏi. Điều đó không bận tâm gì đến anh, Lorenzo da Sa nói. Tôi hỏi ông điều đó, Florentino Arisa nói, là vì người cần phải quyết là cô ấy, chứ không phải là ai khác. Không phải thế đâu, anh bạn trẻ ạ, Lorenzo da Sa nói. Đây là vấn đề của những người đàn ông, và chỉ được những người đàn ông giải quyết với nhau thôi. Giọng nói của ông ta lại mang vẻ đe dọa. Do đó, một khách hàng ở bàn bên cạnh quay mặt lại nhìn hai người. Florentino Arisa nói với giọng nhỏ nhẹ hơn, nhưng với một tinh thần dứt khoát cho đến lúc ấy cậu có được. Muốn thế nào đi nữa, tôi không thể trả lời được một khi không biết ý kiến của cô ấy. Nếu tôi đồng ý làm theo lời khuyên của ông, thì đó sẽ là một sự phản bội. Thế là Lorenzo da Sa ngả người về phía sau trên tấm tựa của chiếc ghế. Đôi mi mắt của ông ta ươn ướt và đỏ ửng lên. Đồng thời, con người mắt trái đung đưa một cách đảo điên, rồi lôi hẳn ra phía trước. Ông ta cũng hạ thấp giọng nói. Anh bạn trẻ, đừng buộc tôi phải xịt cho anh một phát đạn đấy. Florentino Arisa cảm thấy ớn lạnh nơi bụng mình. Nhưng giọng nói của cậu vẫn không hề run rẩy, bởi vì ngay chính lúc ấy, cậu cũng cảm thấy mình được Chúa Thánh Thần soi sáng. Cứ việc bắn tôi đi, cậu nói với một bàn tay để ngay trên lồng ngực. Không có gì vinh quang hơn là được chết vì tình yêu. Lorenzo da Sa buộc phải nghiêng mặt đi như những con vẹt để nhìn cậu, bởi vì chỉ có như thế, cái con mắt lác kia mới nhìn rõ gương mặt cậu. Ông ta không phát âm một mạch các từ được nói ra, mà hình như đang khạc ra từng từ một. Đồ chó đẻ. Ngày chính tuần lễ ấy, ông mang con gái đi xa, đi vào cõi lãng quên. Không hề giải thích gì cho con gái biết mục đích của chuyến đi. Ông bất thình lình bước vào phòng ngủ của con gái với bộ râu bê bết đờm sãi lẫn sợi thuốc lá bị nhai. Rồi ông ra lệnh cho cô chuẩn bị hành trang cho chuyến đi. Cô con gái hỏi cha mình sẽ đi đâu, thì ông trả lời gọn lỏn rằng, đến cõi chết. Hoảng hốt trước câu trả lời, mà theo cô, đó là câu trả lời thật lòng. Cô định bụng cưỡng lại lệnh trên bằng chính lòng dũng cảm trong những ngày trước đây của mình. Nhưng ông tháo dây lưng có khóa đồng to sụ, cuốn nó vào tay, rồi đập đen đét xuống bàn, khiến cho cả ngôi nhà rung chuyển tựa như có súng nổ ngay trong nhà. Fermina da Sa biết rất rõ sức mạnh của ông sẽ được dùng vào trường hợp nào và được dùng tới đâu. Vậy là cô chuẩn bị hành trang, gồm một bó, hai chiếc chiếu, một chiếc võng và hai chiếc vali to cành đựng tất cả sống áo của cô, mà lòng đinh đinh rằng đây là một chuyến du lịch không có ngày trở về. Trước khi mặc váy áo, cô vào phòng tắm, ở lì trong đó, lấy giấy vệ sinh viết một bức thư ngắn gửi Florentino Arisa để từ biệt cậu. Sau đó, cô dùng cái kéo làm vườn, cắt toàn bộ mớ tóc kể từ vai xuống, cuốn nó lại, rồi nhét vào trong một túi nỉ có viền sợi kim tuyến. Cô gửi cho cậu thư và cái túi nỉ ấy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả của nhà văn Colombia Garcia Marquez qua bản dịch của Nguyễn Trung Đức. Các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Biên tập viên Ngô Huyền Anh thân ái chào các bạn.